Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, đuổi theo tới. Phi hành tốc độ cao bên trong, Bạch Tử Nhạc sắc mặt trầm tĩnh, mặc dù đã khoảng cách hai vị kia ma quân cực xa, nhưng trong lòng kia cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng thủy chung treo cao tại hắn trên đỉnh đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, thân hình dừng lại, sau đó thần niệm phất một cái ngoại hình có chút tàn tạ. Ở giữa càng có một đạo cơ hồ đem toàn bộ chiến thuyền chặt đứt dấu vết chiến thuyền. Liền xuất hiện ở hư không bên trong, chiến thuyền này, rõ ràng là Bạch Tử Nhạc từ Vương Duy Chân trên thân lấy được kia chiếc tứ phẩm chiến thuyền. Mặc dù ngoại hình có chút cũ nát, phòng ngự cùng công phạt phương diện có chút không đủ, nhưng tốc độ nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thần niệm chi lực của ta mặc dù còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng luôn có hao hết thời điểm, ngược lại không bằng mượn nhờ cái này tứ phẩm chiến thuyền chi lực đi đường. Cũng dễ dàng điều chỉnh một phen trạng thái của mình, khôi phục thần niệm, trong lòng nghĩ như vậy. Bạch Tử Nhạc thân hình nhảy lên, liền trực tiếp bước vào chiến thuyền bên trong, sau đó rất nhanh, tay hắn vung lên, càng là có trọn vẹn 1,000 mai thượng phẩm linh thạch rơi vào năng lượng lò luyện bên trong. Những linh thạch này, đầy đủ chiến thuyền duy trì một đoạn thời gian rất dài. Mở ra chiến thuyền, Bạch Tử Nhạc thần niệm lưu chuyển toàn bộ chiến thuyền, rất nhanh liền đem chiến thuyền trưởng khống. Sau đó chiến thuyền ngay tại khống chế của hắn hạ, khẽ run lên ở giữa, đại trận bay lên, ngay sau đó, chiến thuyền hoành không, tốc độ dần dần kéo lên, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc đi xa, tốc độ tại trong chớp mắt liền tăng lên đến chiến thuyền đủ khả năng đạt tới cực hạn. Mặc dù không sánh bằng chính hắn trước đó chỗ duy trì tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, toàn lực tốc độ phi hành, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi hành thuật lúc. Cũng là tuyệt tính không được chậm, mà lại trọng yếu nhất chính là sử dụng chiến thuyền đi đường. Hắn hoàn toàn không cần tiêu hao thần niệm chi lực. Chỉ cần ngẫu nhiên điều chỉnh phía dưới hướng cũng liền đủ rồi. 10 phần thuận tiện, tiếp xuống tới, trước hết đem mình thần niệm chi lực khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Như thế, coi như hai vị kia ma quân đuổi theo tới, ta cũng có thể lấy trạng thái tốt nhất đến ứng đối hết thảy. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tay lại là vung lên, lại là một nhóm linh thạch xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thần niệm phất một cái ở giữa, tất cả linh thạch liền bị hắn ép thành mảnh vỡ. Hải lượng thiên địa linh khí lập tức liền bay lên. Hô, hô, hô, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hấp lực theo Bạch Tử Nhạc vận chuyển thôn thiên thần biến quyết, trong chốc lát sinh ra, tựa như có thể nuốt trời phệ. Trực tiếp liền đem cái này một cỗ nồng đậm mà tinh thuần thiên địa linh khí toàn bộ nuốt vào hắn thể nội. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thời gian. Cái này một cỗ đủ để một vị thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều muốn no bảo thiên địa linh khí. Liền trực tiếp bị Bạch Tử Nhạc thôn phệ không còn. Sau đó cấp tốc lại có công pháp vận chuyển. Lại có đại đạo tâm đăng tế luyện tinh luyện, chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần thần niệm chi lực, dần dần khôi phục Bạch Tử Nhạc trước đó tiêu hao. Chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, Bạch Tử Nhạc thần niệm chi lực lại đã tùy theo khôi phục tới được đỉnh phong chi cảnh. Thôn thiên thần biến quyết, không chỉ có tốc độ tu luyện kinh người, mượn nhờ cỗ này có thể nuốt trời phệ năng lực. Tốc độ khôi phục càng là nhanh kinh người, cho nên, bất luận cái gì nhưng tăng phúc thực lực, khôi phục thần niệm linh đan, đều không bằng linh thạch tới hữu hiệu. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Đương nhiên, khẩn cấp thời điểm, tự nhiên vẫn là linh đan tác dụng, càng lớn một chút, thần niệm phục hồi, Bạch Tử Nhạc kia kéo căng tiếng lòng, cũng đi theo có chút buông lỏng, nỗi lòng không tự chủ được liền chuyển đến trong đầu của mình bên trong. Kia linh hồn tiêu ký phía trên, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc có chút âm trầm đem nỗi lòng rời. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bằng hắn bây giờ thực lực cảnh giới, muốn đem này linh hồn tiêu ký tiếp xúc, xác thực cần không ngủ không nghỉ, trọn vẹn thời gian 3 tháng mới được. Quả nhiên vẫn là được mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực lực lượng, che đậy truy tung mới được. Bạch Tử Nhạc cau mày, tâm tư rất nhanh liền lại đặt ở lĩnh vực loại đại thần thông. Âm ảnh lĩnh vực phía trên, một cái giờ, hai giờ, ba giờ, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này âm ảnh lĩnh vực chính là cực kỳ ít có lĩnh vực loại đại thần thông. Tu luyện yêu cầu cũng phải so với bình thường đại thần thông cao hơn được nhiều. Đầu tiên, cũng là nhất định điều kiện, chính là muốn có lĩnh vực chi lực, chỉ này một điểm, liền đem cơ hồ tất cả thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đều cho loại bỏ ra ngoài. Bất quá cũng may, ta mặc dù cũng là thần minh cảnh cấp độ, nhưng cũng có được độc thuộc về mình lĩnh vực, ngược lại là thỏa mãn tu luyện yêu cầu. Bình thường đại thần thông, thần minh cảnh tu sĩ lúc tu luyện mặc dù sẽ tương đối gian nan, nhưng chỉ cần chịu tốn hao thời gian nhất định cùng tài nguyên, nhập môn lại là không khó. Nhưng môn này âm ảnh lĩnh vực đại thần thông, lại bởi vì là lĩnh vực loại đại thần thông, cho nên tu hành cánh cửa, kỳ thật đều phải là có được lĩnh vực kim đan cảnh cường giả mới được. Như Bạch Tử Nhạc bực này thần minh cảnh cấp độ tu sĩ liền có được chính mình lĩnh vực, có thể nói là ít càng thêm ít, cơ hồ ức vạn bên trong không một. Trừ cái đó ra, môn này âm ảnh lĩnh vực đối với tu sĩ linh hồn cường độ, linh hồn chi lực cùng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ yêu cầu cũng tương đối cao. Bởi vì chỉ có linh hồn cường độ càng cao, linh hồn chi lực càng mạnh, đối với đạo tắc cảm ngộ cấp độ càng sâu, tu sĩ lực lượng lĩnh vực thì càng mạnh mẽ, cũng có thể tùy theo phát huy ra càng lớn tác dụng. Những này, ta mặc dù so với chân chính kim đan cảnh cường giả sẽ có một chút không bằng, nhưng chênh lệch không lớn, ngược lại là đều đã thỏa mãn. Cho nên, ta tu luyện môn này đại thần thông duy nhất thiếu khuyết chính là tu hành môi giới. Không minh âm ảnh thạch, Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng lóe lên có quan hệ âm ảnh lĩnh vực phương pháp tu hành một chút ghi chép. Rất nhiều tu hành cánh cửa, hắn đều đã thỏa mãn, chỉ có cái này tu hành môi giới, không minh âm ảnh thạch, hắn trên thân lại hết sức khan hiếm. Cái này không minh âm ảnh thạch chính là một loại đồng thời có không gian thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính kỳ chân. Không chỉ có giá trị cực cao, mà lại 10 phần thưa thớt. Hắn trên thân mặc dù có mấy khối, chính là từ lúc trước chém giết âm ảnh ma quân trên thân lấy được, nhưng thiểu mấy khối, lại căn bản không đủ đem môn này lĩnh vực loại đại thần thông tu luyện nhập môn. Toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong, trừ tứ đại tiên tông bên ngoài, muốn nói chỗ nào có khả năng nhất có được không minh âm ảnh thạch, hẳn là cũng chỉ có xuyên vân thành. Cho nên, ta hạ một bước, vẫn là phải về trước xuyên vân thành lại nói. Bạch Tử Nhạc ghi nhớ lấy mau chóng giải quyết mình sâu trong linh hồn tiêu ký sự tình, vội vàng khống chế chiến thuyền, liền nghĩ xuyên vân thành phương hướng phi hành mà đi. Bất quá đang đuổi đường trên đường, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có nhàn rỗi. Trước đó một phen thể ngộ, đã để hắn đối với tu hành môn này đại thần thông có nhất định tâm đắc. Lúc này xoay tay một cái ở giữa, rất nhanh liền có một khối không minh âm ảnh thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, mượn nhờ thôn thiên chi lực, trực tiếp thôn phệ cái này mai không minh âm ảnh thạch bên trong đặc thù lực lượng. chỉ là trong chớp mắt, liền có một cỗ trắng đen xen kẽ, đồng thời gồm cả không gian cùng hắc ám chi lực năng lượng. Hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vội vàng điên cuồng vận chuyển âm ảnh lĩnh vực phương pháp tu luyện. Suy suy suy, từng đợt đặc thù lực lượng tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc quanh thân lĩnh vực, lập tức bắt đầu kịch liệt lăn lộn, rất nhanh liền từ nguyên bản lỏng mệt, biến cực kỳ gây nên mà có thứ tự lên. Lĩnh vực bản thân bên ngoài hình thái, lại cũng tùy theo dần dần biến hóa, đặc biệt là thể nội hơn 1,200 mai huyệt khiếu đồng thời phun ra nuốt vào. Phát huy tác dụng tình huống dưới, để lĩnh vực của hắn cường độ, lại trong chốc lát, tăng cường 3 thành có thừa. Quả nhiên không hổ là lĩnh vực loại đại thần thông, càng là ít có ẩn chứa hơn 1,200 mai huyệt khiếu tuyệt thế đại thần thông. Mặc dù còn không có nhập môn, chỉ là sơ lược tu luyện, lại đã để ta cảm giác đến một tia khác biệt. Đương nhiên, nhanh như vậy đã có tiến độ. Không thể không nói, ta thôn thiên thần biến quyết công lao, cũng là không nhỏ, cũng không phải cái gì người công pháp, đều có như thôn thiên thần biến quyết như vậy. Nhưng tùy ý thôn phệ năng lượng tác dụng, chỉ này một điểm, liền thắng qua vô số thần minh cảnh tu sĩ, thậm chí là kim đan cảnh tu sĩ, tránh khỏi hấp thu năng lượng thời gian. Thế nhưng là không ít, Bạch Tử Nhạc đắn đo được mất, đặc biệt là tại bây giờ sau lưng còn có 2 vị ma quân đuổi theo tình huống dưới. Hắn đối với điểm ấy càng coi trọng hơn, chính như này cảm khái. Bạch Tử Nhạc ra đầu đột nhiên sắp vỡ, trong lòng mãnh kinh, bỗng nhiên quay người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vậy mà nhanh như vậy liền đuổi tới rồi. Bạch Tử Nhạc quay người nhìn một cái, lập tức liền nhìn đến ở phía xa, đang có 2 vị tu sĩ, một trước một sau, chính nhanh chóng hướng về hắn cái này phương hướng, cực tốc vọt tới. Giống như là phát giác đến hắn đã phát hiện tung tích của đối phương. Đi đầu vị kia kim đan cảnh đỉnh phong ma tu tốc độ bỗng tiêu thăng, trực tiếp đạt đến cực hạn, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đuổi theo mà tới. Ngươi trốn không thoát, hắn hét to một tiếng, một cỗ khí thế kinh người tùy theo bốc lên, càng có một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn trên thân nổi lên. Hừ, âm hồn bất tán, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế bốc lên, vội vàng liền đem chiến lực toàn bộ triển khai. Trong chốc lát, các loại quang mang tránh co lại ở giữa, Bạch Tử Nhạc lại đã đem bổ thiên thuật, thần tiên pháp thể, lôi đình độn quang, ngũ đế thần ngự bào, chờ rất nhiều thần thông thi triển mà ra, vẫy tay. Bạch Tử Nhạc đem chiến thuyền thu hồi, sau đó không chút nghĩ ngợi, từ hắn trên thân, liền dâng lên một đạo hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh đôi mắt vừa nhấc, nhìn qua chính nhanh chóng đến gần Liễu Mộc Ma Quân, trong miệng khẽ nhếch, đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Uống, một đạo tối tăm mờ mịt thanh quang, nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Liễu Mộc Ma Quân thể nội. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, vẫy tay, vô tận kiếm quang nháy mắt phóng lên tận trời, sau đó lại tại nháy mắt âm vang rơi xuống. Oanh oanh oanh, hình kiếm hư ảnh âm mang rơi đập thiên phú thần thông, đáng tiếc uy lực hơi yếu một chút. Liễu Mộc Ma Quân sắc mặt biến hóa, chỉ cảm giác được đầu đau xót, lại rất nhanh liền thanh tỉnh lại, mắt thấy kia không mấy đạo kiếm quang rủ xuống, muốn đem hắn cấm phong, thân thể của hắn lập tức chớp liên tục, hóa thành từng đạo lưu quang, vọt thẳng ra kiếm quang vây quanh bên trong. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc sử xuất ngũ đế phong thiên kiếm liền rơi vào khoảng không. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc đạo thứ 3 công kích lại đã đánh ra. Chỉ thấy một đạo màu đen dây nhỏ, phá toái hư không, vô thanh vô tức ở giữa quyển ra,